Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, tháng 4 là lời nói dối của em. Cô Aoki hôm nay mặc một thân mát mẻ. Màu lam nhạt áo tay ngắn. Đem non mịn cánh tay trần trụi đi ra. Hạ thân là một sợi tơ chất váy ngắn. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhìn thấy người hoa mắt. Không chỉ có như thế. Cầm bọc nhỏ thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia nàng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ tài trí vẻ đẹp. Điềm tĩnh khí chất đem bóng rổ bộ đông đảo nam sinh đều chấn nhiếp rồi. Aoki-chan lão sư, đã lâu không gặp, Tiêu Dạ mỉm cười lên tiếng chào. Còn chưa kịp nhiều nói vài lời. Hyuga Junpei liền ôm lấy bờ vai của hắn. Đem hắn kéo đi qua một bên. Chuyện gì xảy ra? Hyuga Junpei trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Nói ra, người chừng nào thì giao bạn gái. Mà lại là loại này đại mỹ nữ. Người hormone bài tiết quá nhiều đi. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Nàng là ta tranh minh họa sư. Vừa rồi quyển kia nhẹ trong tiểu thuyết tranh minh họa. Toàn bộ đều là nàng vẽ. Hyuga Junpei hoàn toàn không tin bộ này lý do thoái thác. Trường học nào? Đại học Tokyo. Đại nhất. Sinh viên. Hyuga Junpei lấy làm kinh hãi. Lập tức cảm thấy Tiêu Dạ có chút lợi hại. Đều cấu kết lại sinh viên đại học. Trách không được. Khí chất cùng học sinh cấp 3 hoàn toàn không giống. Cái kia không nói nhảm nha. Người ta thế nhưng là lấy mangaka làm mục tiêu. Tiêu Dạ đáy lòng oán thầm. Khoát tay áo. Nói với Aida Riko. Ta đi cùng nàng phiếm vài câu. Huấn luyện viên. Đi. Đi. A. 18 Aida Riko ngữ khí một ngừng một lát. Từ trên người cô Aoki. Nàng có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ nữ tử lực. Cỗ lực lượng này tại trong nháy mắt liền đem nàng miểu sát. Tiêu Dạ cười thầm hai tiếng. Cô nương này cũng là bị đả kích. Cô Aoki trên người tài trí khí chất. Không chỉ có đối nam sinh hữu hiệu. Đối nữ sinh lực sát thương cũng là nhất đẳng. Lắc đầu. Tiêu Dạ chậm rãi đi hướng đối phương. Đã lâu không gặp. Cá mập sensei. Buổi chiều tốt. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến trường học tìm ta. Cho ngài thêm phiền toái. Làm sao lại? Tiêu Dạ nhún vai. Aoki-chan lão sư. Hôm nay tìm ta có chuyện gì? Cô Aoki hiếu kỳ mà liếc nhìn Tiêu Dạ sau lưng đám người. Sau đó mới nhạt vừa cười vừa nói. Liên quan tới lần trước nói. Ta suy tính thật lâu. Chuyện hợp tác sao? Tiêu Dạ giật mình. Trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không có cùng cô Aoki gặp mặt. Nhưng hai người tin nhắn lui tới rất tấp nập. Bất quá, nói chung tới nói, đều là Tiêu Dạ dẫn dắt đến đối phương tiến hành giao lưu. Ngay từ đầu trò chuyện tiểu thuyết, về sau xâm nhập đến manga, quen thuộc về sau, sinh hoạt việc vặt cũng tùy tiện trò chuyện. Ngẫu nhiên Tiêu Dạ còn biết tiếp vào đối phương phàn nàn chương trình học rất khó khăn tin nhắn. Dạng này trò chuyện một chút qua một tháng, tại trước mấy ngày ban đêm, Tiêu Dạ đưa ra chuyện hợp tác. Hợp tác là chỉ hắn cùng cô Aoki hai người tạo thành một cái tổ hợp. Hắn phụ trách nội dung cốt truyện nội dung. Cô Aoki phụ trách vẽ tranh. Hai người lấy một cái hoàn toàn mới bút danh. Tiến hành manga sáng tác. Lúc ấy, cô Aoki biểu thị muốn cân nhắc. Không nghĩ tới vài ngày sau tìm tới trường học tới. Người đồng ý. Tiêu Dạ ngoài ý muốn nói. Còn không có đâu. Ta đang do dự. Chấm ngoặc kép. Cô Aoki mang theo buồn rầu nói. Ta suy nghĩ một buổi tối. Không thể ngủ. Về sau ta cảm thấy. Đây là một cái cơ hội. Nếu như cá mập sensei có thể xuất ra làm ta hài lòng tác phẩm. Ta nghĩ tới ta hẳn là sẽ đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng. Nàng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Vậy thì tốt quá. Cam đoan có thể để ngươi hài lòng. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta bộ thứ nhất tác phẩm lựa chọn cái gì đề tài? Nóng huyết vương đường, huyền nghi suy luận, kỳ huyễn mạo hiểm, khoa huyễn tương lai, cơ giáp chiến tranh, hiếu kỳ, hậu cung, vẫn là tình yêu hài kịch. Dừng một chút, hắn lại nói, yên tâm đi, ta bụng cái gì cũng có. Nghe hắn liên tiếp nói ra đề tài, Cô Aoki lập tức nở nụ cười. Nhiều lắm, ta phong cách vẽ tương đối nữ tính hóa. Không biết có thể hay không xứng với cá mập sensei tác phẩm. Không quan hệ, ta nhất định tuyển cái thích hợp ngươi. Tiêu Dạ tự tin nói. Phần tự tin này đến từ vô số vĩ đại mangaka. Ân, vua hải tặc, cái này không thích hợp. Phong cách vẽ quá mức cá tính hóa. Ngoặc kép, Blake, cái này cũng không tệ. Nhưng là vẫn cảm thấy là lạ. Ngoặc kép, Naruto, giống như miễn cưỡng có thể đi. Nhưng sáng tác chu kỳ hơi dài a. Tiêu Dạ nói thầm lấy. Tại trong đầu hồi ức đã từng đại đứng đầu tác phẩm. Nghe vậy, cô Aoki nháy nháy mắt. Đột nhiên cảm thấy Tiêu Dạ thật là lợi hại. Tác phẩm giống như không cần tiền giống như. Một bộ ra bên ngoài ném. Chờ một chút, cá mập sensei, chấm ngoặc kép, trực tiếp gọi ta Tiêu Dạ đi. Chúng ta cũng nhận biết không thời gian ngắn. Lão kêu cái gì lão sư? Nghe không tự nhiên. Với lại chúng ta là quan hệ hợp tác. Bình đẳng, ta về sau bảo ngươi Aoki-chan a. Cô Aoki gật gật đầu. Là, Tiêu Dạ Kun, ta cho là ta phong cách vẽ tương đối thích hợp yêu đương loại hình manga. Đã từng cũng suy nghĩ qua một bộ tác phẩm. Tương đối có kinh nghiệm. Quả nhiên là dạng này. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Cười nói. Không có vấn đề. Yêu đương hài kịch. Ta đã nghĩ kỹ. Ấy. Cô Aoki ngẩn ngơ. Lúc này mới vài giây đồng hồ liền lại nghĩ tới. Ngoặc kép. Your Life in April. Hoặc là. Giống như gấp chết ngươi. Không đúng. Là. Nguyện ước yêu thương. Hoặc là. Hayate no Gotoku. A. Arakawa under the bridge. Lại hoặc là. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Chờ một chút. Tiêu Dạ Kun. Cô Aoki lập tức ngăn lại. Mang theo cười khổ nói. Nhiều lắm. Vậy ta chọn một bộ trọng điểm nói với ngươi nói đi. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát. Lựa chọn. Your Life in April. Đem bên trong nội dung cốt truyện chậm rãi nói đến. Đơn giản tới nói. Bộ này manga giảng thuật một cái học sinh trung học thiên tài người chơi đàn dương cầm cùng thầm. Mến tên này nhân vật chính nữ hài tử tình yêu, hài kịch. Theo Tiêu Dạ giảng giải nội dung cốt truyện xâm nhập, cô Aoki hốc mắt dần dần đỏ lên. Cô nương này nhập hí quá sâu, bị nội dung cốt truyện ảnh hưởng đến. Manga cuối cùng, thiên tài người chơi đàn dương cầm tại nữ chủ nhân công ảnh hưởng dưới. Khắc phục nghe không được mình đánh đàn dương cầm thanh âm bệnh tâm lý về sau. Rốt cục lần nữa đứng ở đại võ đài bên trên. Nhưng mà, lúc này, nữ chính lại bởi vì tật bệnh chết. Manga không hề dài, nhưng toàn bộ manga lại cho người ta một loại nồng hậu dày đặc trị úc. Giai đoạn trước nhẹ nhàng, hậu kỳ đột nhiên nặng nề. Tương phản to lớn đủ để cho bộ tác phẩm này trổ hết tài năng. Trở thành đỏ cực nhất thời ưu tú manga. Sau khi nghe xong, cô Aoki còn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến Tiêu Dạ đập vỗ tay của nàng cánh tay. Nàng mới mang một ít mà ủy khuất nói. Tiêu Dạ Kun, đây quả thật là yêu đương hài kịch sao? Ngoặc kép, bi kịch. Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Nói, thật có lỗi. Vậy ta đổi một bộ. Lần này thật là yêu đương hài kịch. Bộ này rất tốt. Nghe xong Tiêu Dạ muốn lại nói một bộ. Cô Aoki lập tức ngăn lại. Nói, mặc dù không phải hài kịch, nhưng làm bi kịch, nó thật rất tốt. Đầy đủ đánh động lòng người rồi. Nữ chủ nhân công Miyazono Kaori thật sự là một cái đáng yêu. 297 khả kính nữ hài tử. Liền bộ này. Ân, vậy cũng được. Dù sao là tác phẩm đầu tay. Chỉ cần có thể thuận lợi đăng nhiều kỳ là có thể. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, lại nói, so với cái này, vẫn là trước xác định tổ hợp bút danh vấn đề a. Gọi Yakhen Mume ngay sao? Yakhen Mume ngay, đây chẳng qua là ta trò đùa. Không cần để ý tiếp đó. Tiêu Dạ lại cùng cô Aoki liên quan tới bút danh vấn đề tiến nhập thảo luận. Nhưng loại sự tình này không phải nhất thời bán hội có thể quyết định. Bởi vì hai người này hẹn xong về sau chậm rãi thương thảo. Trước đem manga nêm vẽ ra. Cũng chính là điểm kính kịch bản gốc. dùng bản nháp đem trong chuyện xưa cho lấy phân cảnh phương thức miêu tả đi ra. Cái này nhiệm vụ thuộc về Tiêu Dạ. Nguyên tác manga Tiêu Dạ tự nhiên nhìn qua, đồng thời nhớ rõ, điểm ấy Cu Ly làm chỉ cần một buổi tối liền giải quyết. Bởi vậy, hắn cùng cô Aoki ước định, một tuần sau đem nêm giao cho nàng. Cái kia ta đi trước. Tiêu Dạ Kun phải cố gắng lên. Bóng rổ cũng thế. Tranh tài ta đều nhìn a. Cuối cùng, cô Aoki nói một tiếng gặp lại. Lại đối đang huấn luyện bóng rổ bộ hạ người bắt chuyện qua. Cái này mới rời khỏi sân vận động. Thật sự là có lễ phép nữ hài tử a. Hyuga Junpei đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Tiêu Dạ buồn cười nói. Đừng xem, tranh thủ thời gian huấn luyện đi. Một tuần sau còn có 3 trận khổ chiến đâu. Tiếp đó, tại Aida Riko tính nhắm vào chỉ đạo dưới. Đám người bắt đầu riêng phần mình huấn luyện. Một tuần sau, Tokyo khu vòng chung kết thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên, Seiren vs Tuu, Akira vs Sensu quán. Đấu trường bạo mãn, người xem khoảng chừng 3 vạn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.